Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Lưu Song liền chạy, tưởng ra người làm việc và nghỉ ngơi quy luật đều thực ổn định. Rốt cuộc đại gia tộc nhiều quy củ, đại đa số người từ nhỏ đến lớn đều tuần hoàn theo một cái quy củ. Đã sớm thói quen thành tự nhiên. Tưởng Lệ Hành ôm Ninh Hoan tâm trở về thời điểm, chủ trạch người đều ngủ hạ, chỉ có Lý mẹ một người còn chờ ở dưới lầu. Nhìn đến đại thiếu gia ôm Ninh tiểu thư đã trở lại, Lý mẹ thực thức thời lập tức trốn đến một bên. Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem Ninh Hoan tâm bế lên lâu, về tới chính mình phòng ngủ. Đi tắm nước nóng đi. Trong phòng tắm có chuẩn bị tốt áo tắm dài cùng dép lê, hoàn toàn mới. Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm đặt ở phòng tắm cổng lớn. Ngươi đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên vừa quay đầu lại, cười duyên nhìn Tưởng Lệ Hành. Bị Tưởng Ảnh Đế lưu lâu như vậy, nàng cũng là thời điểm lại đến phản kích một lần. Nếu không cùng nhau đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên giơ tay, câu lấy Tưởng Lệ Hành cổ. Ân, cùng nhau. Tưởng Lệ Hành nghiêm trang gật đầu, lại nhẹ nhàng đem Ninh Hoan Tâm cánh tay từ chính mình trên cổ cầm xuống dưới. Ngươi ở chỗ này, ta ở cách vách cũng có phòng tắm, cùng nhau tẩy. Ninh Hoan Tâm, hảo đi, nơi này là Tưởng gia, hắn cái gì đều biết. Chính mình cái gì cũng không biết. Ninh Hoan Tâm trực tiếp cởi giày, quang chân vào phòng tắm. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đóng cửa, Tưởng Lệ Hành lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong phòng tắm mà đi, Ninh Hoan Tâm ngâm mình ở trong nước, trong lòng bất chi bất giác đến lại nghĩ tới cái kia áo cưới oa oa, cái kia khôi ngẫu nhiên sư. Lúc này đây, nàng đột nhiên cảm thấy không có đế. Người kia là ai? Muốn làm cái gì? Đến bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán. Lần đầu tiên, Ninh Hoan Tâm cảm thấy không biết đáng sợ. Nàng thở dài một hơi, cả khuôn mặt đều chìm vào trong nước. Qua một phút đồng hồ, Ninh Hoan Tâm mới đột nhiên từ trong nước nhô đầu ra. Cả khuôn mặt thượng tất cả đều là bọt nước. Gặp được vô pháp giải quyết nan đề, nàng thích làm như vậy, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút. Tổng hội có biện pháp giải quyết. Lúc này đây, chính mình hẳn là sẽ không lại chọn sai. Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ, nhất định có một người là cái kia khôi ngẫu nhiên sư mục tiêu. Ở trong phòng tắm phao thật lâu, đầu óc thanh tỉnh, suy nghĩ trải vuốt lại. Ninh Hoan Tâm lúc này mới làm khô tóc, thay mới tinh áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới. Vừa ra phòng tắm đại môn, nàng liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành đang ngồi ở phòng ngủ trên giường lớn hướng về phía chính mình vẫy tay. Lại đây, cùng nhau ngủ. Tưởng đại thiếu cười đến vẻ mặt vô hại. Hảo à. Cùng nhau, liền cùng nhau. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, trực tiếp vòng qua đi. Từ giường lớn bên kia bò đi lên. Này trương giường thật sự rất lớn, thực thoải mái. Hai người song song nằm ở mặt trên, còn có rất đại không gian. Ngủ đi. Tưởng Lệ Hành kéo qua Ninh Hoan Tâm, nghiêng thân một tay ôm lấy nàng. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mới có thể có tinh thần. Ân, ngươi cũng là. Ninh Hoan Tâm giơ tay liền đè nặng Tưởng Lệ Hành cổ, làm hắn dựa vào chính mình trước mặt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ở hắn trên mặt hôn một cái. A Hành, ngủ ngon. Nói, nàng đắc ý cười, cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Tưởng Lệ Hành, thân xong rồi nhân ra, ngươi liền đi ngủ. Ngươi làm như vậy không địa đạo, ngươi biết không? Lưu Song liền chạy, cái này kịch bản thật sự là quá sâu. Tưởng Lệ Hành thở dài, một bên đè nặng chính mình trong thân thể hỏa khí, một bên ngưng thần lặng lặng nhìn Ninh Hoan tâm ân y nàng, nhưng thật ra vô tâm không phổi. Thật sự thực mau liền ngủ rồi. Hơn nữa kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc ân tâm biểu tình. Nhìn nàng ngủ đến như vậy ân ổn cùng thoải mái. Tưởng Lệ Hành ánh mắt cũng càng ngày càng thâm tình, càng ngày càng ôn nhu. Thân ái, ngươi biết không, có thể như vậy nhìn ngươi, ôm lấy ngươi, bồi ngươi cùng nhau đi vào giấc ngủ, đã là ta lớn nhất phúc khí. Hết chương.